Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, sẽ cắn nuốt trận pháp. Ba người đối lập mà coi. Kỳ Vân Phong nhìn đến kia trắng tiêu sói, một cổ linh lực chính là trực tiếp bộc phát ra. Kia trắng tiêu sói cũng là đem linh hư cảnh đỉnh phong thực lực bộc phát ra. Ha ha, đều là người mình. Ngay tại lúc này, Tô Đồng cũng là lên tiếng. Đây một người một sói, nếu như đánh nhau, nói không chừng còn chơi thật vui. Bất quá nếu đều biết, cũng không có nhất định muốn đánh nhau rồi. Người mình, nghe nói như vậy, Kỳ Vân Phong cũng là hiếu kỳ nhìn Tô Đồng một cái. Thật đều là người mình sao? Bộ dáng kia phảng phất liền đang nói, người bị bắt cóc mà nói. Liền nháy mắt mấy cái. Hừm, đây là trắng tiêu sói. Một mực sống ở đây huyết diễm tông bên trong. Tô Đồng khẽ gật đầu, cho Kỳ Vân Phong giải thích một câu. Lúc này Kỳ Vân Phong cũng là hơi sửng sờ. Chính là khẽ nhíu mày. Là hắn đem huyết diễm thú nhất tộc đánh chết. Ha ha, hắn vẫn không có bản lãnh kia. Tô Đồng cười ha ha. Không chút nào cho trắng tiêu sói mặt mũi. Bất quá kia trắng tiêu sói cũng chỉ là bĩu môi. Sau đó cũng không nói gì. Kia một cổ linh hư cảnh đỉnh phong khí tức, cũng là vào lúc này thả lỏng đi xuống. Được rồi, ta tại đây huyết diễm tông, không có tìm được vật gì tốt. Liền một ít phổ thông công pháp cùng linh kỹ. Còn có một ít đan dược. Bất quá những đan dược kia, không phải cho người ăn, đều là cho yêu thú ăn. Kỳ Vân Phong cũng là có chút buồn bực nói ra. Hắn luôn cảm giác mình có một chút như vậy xui xẻo. Mặc dù cũng không phải cỡ nào nhìn chúng những cái kia công pháp cao cấp. Cao cấp linh kỹ, có thể tại đây chân hỏa không gian, cái gì cũng không chiếm được. Đó cũng là vận khí không được một cái biểu hiện nha. Ha ha, nếu huyết diễm thú nhất tộc đều là bị người đánh chết, người cảm thấy còn khả năng lưu lại vật gì tốt sao? Tô Đồng mặt không đỏ tim không đập nói. Bên cạnh trắng tiêu sói đều là thấy mắt trợn trắng. Nhưng mà Kỳ Vân Phong tựa hồ không nhìn thấy. Hừm, cũng đúng. Xem chúng ta xui xẻo như vậy, cũng không tìm được gì. Yêu thú kia đan dược, là đan dược gì? Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Chỉ những thứ này, ngươi nhìn xem có cần hay không? Ngược lại chính ngã cũng vô ích. Kỳ Vân Phong trực tiếp lấy ra rất nhiều tiểu bạch bình ngọc. Tô Đồng nhìn một chút, cái gì cũng là đan dược tứ phẩm chiếm đa số. Ngũ phẩm đan dược chỉ còn lại 2 khỏa rồi. Làm sao cấp bậc đều thấp như vậy? Nhìn một chút đan dược bình bậc, Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ nói. Cứ như vậy phẩm cấp, căn bản lại không được. Cao, đều bị ta ăn. Lúc này Tô Đồng bên cạnh trắng tiêu sói cũng là lúng túng nói. Những cái kia cao cấp đan dược đều là bị hắn ăn. Bởi vì có chút đan dược cố hết sức chính là để cho mình biến cường. Được rồi, Tô Đồng gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó trực tiếp đổ ra 2 quả kia ngũ phẩm đan dược, đút cho biến thành mèo con lôi tinh thú. Gào, lôi tinh thú sau khi ăn xong, phát ra một tiếng vui thích gầm nhẹ. Kia Kỳ Vân Phong nhìn đến, cũng không cảm thấy đau lòng. Còn dư lại đan dược, Tô Đồng cũng coi thường. Đều là tứ phẩm mà thôi. Chính là đều trả lại Kỳ Vân Phong rồi. Kỳ Vân Phong đều thu vào. Dù sao cũng không thể tay không mà về. Trong nhà lão kia yêu thú, hẳn có thể ăn những đan dược này. Nếu không có gì, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Trực tiếp đi trung tâm nhất thành thị. Liên tục 2 tòa thành thị. Tuy rằng đều được không ít thứ, nhưng đối với Tô Đồng lại nói, cũng không phải toàn bộ là đồ tốt. Thuộc về có cũng được không có cũng được tồn tại. Ngoại trừ hôm nay lấy được kia cửu đại linh thú bản đồ ra. Dù sao bản đồ kia, nếu là thật mà nói, đó chính là tìm kiếm linh thú cực kỳ trọng yếu đồ. Hừm, hảo, Kỳ Vân Phong khẽ gật đầu. Dù sao tại những này tiểu thành thị, hao tốn thời gian, không có chút nào đáng giá. Còn không bằng trực tiếp đi trung tâm thành thị, xem có gì tốt đồ vật không có. Sau đó 3 người, Hai người một sói chính là đi thẳng tới Tô Đồng lúc trước chỗ bố trí trận pháp địa phương. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng chính là nghi ngờ ừ một tiếng. Kỳ Vân Phong cùng Trắng Tiêu sói cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao? Kỳ Vân Phong hỏi thăm Tô Đồng một câu. Tô Đồng chính là khẽ cau mày. Ta bố trí ở chỗ này cỡ nhỏ trận pháp không thấy. Tại kia trên đá, vốn là Tô Đồng không biết Huyền Viêm ma ẩn trận. Nhưng là bây giờ chính là biến mất không thấy. Tô Đồng cũng không cảm giác được cùng kia Huyền Viêm ma ẩn trận liên hệ. Cái gì? Vậy chúng ta há chẳng phải là không ra được? Kỳ Vân Phong rõ ràng. Bọn hắn có thể đi vào. Là bởi vì Tô Đồng bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp duyên cớ. Nếu như trận pháp kia không thấy. Đây chẳng phải là bọn hắn phải vĩnh viễn vây ở chỗ này. Không ra được. Quả nhiên. Hắn bố trí trận pháp. Căn bản không thể nào ra ngoài. Các ngươi có thể đi vào. Hơn phân nửa là thủ bút của hắn. Trắng Tiêu sói nghe thấy Kỳ Vân Phong mà nói. Cũng là có một cổ xa sút tinh thần chi sắc tuôn trào. Hắn vẫn luôn là khát vọng có thể rời đi tại đây. Lần này vốn là cho rằng có cơ hội. Có thể quay đầu lại. Cuối cùng vẫn là toi công dã tràng. Ha ha. Ai nói không thể đi ra ngoài? Ta chỉ là hiếu kỳ. Là dạng gì lực lượng? Vậy mà có thể để cho ta trận pháp biến mất mà thôi. Ta nếu có thể đi vào, dĩ nhiên là có thể ra ngoài. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Tuy rằng Huyền Viêm ma ẩn trận biến mất, nhưng mà hắn nhớ muốn đi ra ngoài. Còn có thừa biện pháp. Vậy tại sao sẽ biến mất? Kỳ Vân Phong nghe thấy Tô Đồng mà nói. Cũng rốt cục thì yên tâm. Tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng mà Tô Đồng thực lực phi thường cường đại, cho nên Kỳ Vân Phong đối với Tô Đồng, cũng là phi thường tin tưởng. Chỉ cần Tô Đồng nói có thể ra ngoài, kia liền có thể ra ngoài. Tựa như cùng Tô Đồng nói có thể đi vào, liền khẳng định có thể đi vào một dạng. Ta thử xem, Tô Đồng do dự một chút, chính là nhìn về phía trước mắt trận pháp. Một đạo tinh thần tiểu hỏa bắt đầu từ Nê Hoàn Cung lướt đi. Sau đó phụ bên trên kia lục phẩm trận pháp bên trên. Tinh thần tiểu hỏa dính ghé vào lục phẩm trên trận pháp. Trận pháp kia dĩ nhiên là không có chút nào vấn đề. Dù sao coi như là Kỳ Vân Phong cái này linh hư cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Đều là không để cho đây lục phẩm trận pháp xuất hiện một chút vấn đề. Đây phổ thông tinh thần lực ngưng tụ tinh thần tiểu hỏa. Thì càng thêm không cần nói. Chờ giây lát. Không có phản ứng, nhưng mà Tô Đồng cũng không có gấp, vẫn là tại trong chờ đợi. Không có phản ứng, lại là qua một đoạn thời gian, Tô Đồng có chút mất đi kiên nhẫn. Phốc xì, có thể vừa lúc đó, Tô Đồng tinh thần tiểu hỏa trực tiếp dập tắt. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tô Đồng tinh thần tiểu hỏa dập tắt, Kỳ Vân Phong cũng là nhìn không hiểu. Có chút hiếu kỳ hỏi thăm Tô Đồng một câu. Mà Tô Đồng chính là nhìn trước mắt trận pháp, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thôn phệ, dĩ nhiên là đem ta tinh thần chi hỏa cho nuốt hết. Cái gì? Nghe xong Tô Đồng mà nói, Kỳ Vân Phong cũng là mặt đầy khiếp sợ. Tô Đồng đang nói gì? Tựa hồ muốn nói, đây lục phẩm trận pháp, có thôn phệ chi lực. Ta kia ngũ phẩm trận pháp, chính là bị trận pháp này cắn nuốt mất rồi. Sự bố trí này trận pháp người, thật là một cái thiên tài nha. Loại này trận pháp, đến tột cùng là làm sao bố trí ra? Tô Đồng lúc này đối với kia Diệt Huyết Diễm Tông người, càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá thời xa xưa thay, nắm giữ nhân vật thiên tài như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.